anh nói một quyển thông tin đường sắt à, loại Bradshaw hay loại ABC, thanh tra Glenn la lên. Trời ơi, là loại ABC, cách trương.